vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Huy trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực. Bàn tay to quấn quanh vòng eo của cô. Giờ này phút này, thật sự rất thỏa mãn. Có người nguyện ý quản lý mình. Quả là một điều rất hạnh phúc. Bởi vì để ý cho nên mới tiếc mỗi một đồng tiền anh vất vả kiếm được. Tất cả cơn giận của Hứa Minh Tâm đều bị cái ôm này làm cho tan thành mây khói. Thật ra em biết anh nghĩ về em rất tốt. Em cũng không cần thỏa mãn bên trên vật chất. Anh có thể cùng em ăn cơm. Cùng em dạo siêu thị mua đồ. Có thể ôm em. Em cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Âm thanh tinh tế nho nhỏ của cô truyền đến. Nhẹ nhàng như nước. Anh biết, có một số thứ em không muốn. Nhưng trong tâm tư anh muốn cho em. Nhưng nếu em không thích, sau này anh cũng sẽ không quá phô trương. Tiền đều cho em quản. Thích cái gì, muốn ăn cái gì, cứ việc mua, biết không? Nhưng đừng bao giờ để mình thiệt thôi. Trước kia không dám tiêu tiền của anh, vì luôn cảm thấy khó chịu. Không ngờ anh lại tiêu tiền lợi hại như vậy. Giờ đây em sẽ bảo quản giúp anh. Cất giữ tới khi anh cưới vợ thì dùng. Được. Những số tiền đó đều là sính lễ. Cố Gia Huy chắc chắn nói. Chú ba Cố, em đói bụng. Cô sờ sờ bụng, nói với vẻ đáng thương. Trong tập đoàn có nhà bếp chuyên làm đồ ăn cho tổng giám đốc. Rất nhanh Khương Tuấn đã đưa cơm lên. Hứa Minh Tâm thật sự đói bụng. Ăn không nhã nhặn một chút nào. Nhưng Cố Gia Huy thì lại thích dáng vẻ cô tự nhiên làm những gì mình muốn như vậy. Khiến anh cảm thấy vô cùng chân thật. Chứng chưng cách thủy này. Tất cả đều là của em. Wow, thật vui. Móng heo cũng là của em. Cánh gà này. Ăn nhiều một chút. Dù sao thì em cũng không mập. Đúng đúng đúng. Uống thêm chút canh nữa. Bổ máu tốt cho sức khỏe. Uống siêu ngon. Toàn bộ quá trình ăn cơm đều là như vậy. Khương Tuấn đứng ở một bên nhìn. Luôn có cảm giác ông chủ nhà anh ta là đang cho heo ăn. Hứa Minh Tâm rất không kén ăn. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể ăn. Lúc chuẩn bị ba chén cơm, anh ta còn có chút nghi ngờ. Từ khi nào mà ông chủ lại ăn uống tốt như vậy? Một mình ăn hết hai chén cơm. Nhưng bây giờ mới biết. Một mình Hứa Minh Tâm có thể ăn hai chén cơm. Còn có một đĩa đồ ăn lớn ở trước mặt. Cố Gia Huy vừa ăn. Vừa không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát Hứa Minh Tâm. Ánh mắt nuông chiều kia khiến cả người anh ta nổi đầy da gà. Ăn xong bữa cơm, Hứa Minh Tâm no căng. Đi qua đi lại trong văn phòng. Cách Trương,